Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Có mang cơ hội gia nhập liên minh liền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làm hai người qua Hoàng Lĩnh đi tới. Hoàng Huy địa giới thời điểm liền hoàn toàn buông lỏng. Ở Hoàng Huy lớn trên sườn núi lúc hai người đẩy xe đạp vừa đi vừa trò chuyện. Ngày hôm qua và ngươi nói ta ở đường phố bên trong nhận cái đó việc. Tổng cộng là 20 bộ, 10 bộ là một mảnh, 10 bộ bên trong treo Lý Tử, một mảnh gánh 12 đồng tiền một bộ, thêm Lý Tử 18 một bộ, tổng cộng là 600 đồng tiền. 600 Loan Phượng Kinh được chân cũng sẽ không đi. Ngu ngơ ngác ngừng ở bên đường. Thứ nhất bộ y dùng là chính bọn hắn vải, mặc dù là từ bên trong chọn lựa ra tốt nhất vải. Giá vốn vậy chỉ là 2 khối mà thôi. Bây giờ liền trực tiếp nhảy đến 12 khối hơn nữa, lại thêm trong tầng 1 tử liền 18. Người trong thành tiền tốt như vậy được lợi sao? Làm gì ngu, nhiều tiền như vậy. Trách không được ngươi phải dùng tốt vải. Những người đó cũng không phải là người bình thường, đều là chút quan thái thái, dĩ nhiên phải dùng tốt nhất liêu. Ta tính một chút chính là dùng tốt nhất vải vậy không nhiều nhiều ít chi phí. Đầu to còn trong tay chúng ta, một bộ quần áo chi phí trung bình hợp lại cũng chỉ 5 khối cỡ đó. Cái này 20 bộ quần áo chi phí hơn 100 khối. Chúng ta còn có thể được lợi gần 500 đồng tiền. Nếu như pháo thứ nhất vang rồi, bọn hắn thị trường ngay tại trong tay chúng ta. Đây chính là một cái mắc tiền thị trường. Cái này thị trường nếu như bắt được, đến cuối năm đủ để cho chúng ta đưa tới mấy ngàn đồng tiền. Đừng nhìn đối phương chỉ có hơn 10 người, các nàng còn có người đàn ông đứa trẻ đi. Hơn nữa mỗi người còn không có cùng nhóm bạn bè, sẽ chậm chậm lan truyền. Cái này vòng càng ngày càng lớn, quy mô liền khả quan. Hơn nữa cái này còn là chẳng qua là một ít mặt ngoài đồ. Những người này đều là quan thái thái trong này, còn có không thể lường được ẩn bên trong giá trị. Nói không chừng ngày nào những thứ này giá trị là có thể phát huy được. Vậy chúng ta là không phải muốn phát tài. Loan Phượng hưng phấn sắc mặt đỏ thắm. Xuân tình dạo dực, phát còn không tính là còn sớm đâu, nhiều lắm là coi như là bước vào gia đình bậc trung. Những quần áo này để cho Giang Mẫn tới cắt và may. Sau này đặc biệt để cho nàng làm những thứ này hạng sang trang phục. Ngăn cản trang phục nếu như có tới gia nhập liên minh liền phân ra đi. Còn có cho Giang Mẫn một bộ quần áo cắt và may cho thêm đến 5 mao. 5 mao có phải hay không ít? Một chút, dẫu sao những quần áo này mắc như vậy. Không ít, nhà tư bản đều dựa vào bóc lột mà sống. Là thiên hạ máu lạnh nhất động vật. Ta cái này còn chủ động cho nàng thêm tiền coi như là có người vì. Ngươi sẽ nói, Loan Phượng dựa vào Vạn Phong thân thể nóng hổi, dính nhớp nhúa, rõ ràng cho thấy có chút động tình. Người phụ nữ vừa nhìn thấy tiền thì sẽ động tình. Tật xấu này cũng không tốt. Tối nay đến bờ sông tới nha. À không được đâu. Mẫn tỷ ở chỗ này, nàng thật giống như nhìn ra quan hệ giữa chúng ta. Ta buổi tối nếu là đi ra ngoài, nàng nhất định có thể đoán ra ta đi làm cái gì. Sẽ cười nhạo ta. Có người nói loài người là sẽ không ngừng tiến bộ. Loài người sẽ không ngừng tổng kết kinh nghiệm. Quay mũi sai lầm biết lễ nghĩa liêm sỉ. Cái này lời không sai. Loan Phượng đều biết cần thể diện liền sao? Nếu không hai ta bây giờ vườn bắp trong ruộng hôn hôn. Loan Phượng đề nghị. Ai nói loài người sẽ không ngừng tiến bộ để cho lão tử biết không đánh chết hắn không thể. Cái này ban ngày đi chui dẫy bắp thật ra thì gắng gượng bị tội. Ở trong đó không ra gió, cái này chếch xế chưa bên trong nhiệt độ cao vô cùng. Giống như sauna tắm như nhau. Đời trước Vạn Phong nhưng mà chui qua rất nhiều lần dẫy bắp. Kinh nghiệm tương đối phong phú. Cân nhắc luôn mãi, vẫn bỏ qua cái này dự định. Bọn họ đường còn dài đâu. Không quan tâm cái này một sớm một chiều. Vạn Phong một mực đem Loan Phượng đưa đến cửa nhà. Ai nha, ta muội tử nha, người cuối cùng trở về. Vừa nhìn thấy Loan Phượng trở về, Giang Mẫn có một loại như chút được gánh nặng dáng vẻ. Trong phòng xảy ra rõ rệt biến hóa. Nhất biến hóa lớn chính là nhiều hai chiếc máy may. Như vậy trong phòng địa phương liền lộ vẻ được nhỏ. Không cần hỏi, nhất định là mang cơ hội gia nhập liên minh có hiệu quả. Có người tới gia nhập liên minh. Một buổi trưa này tới như vậy người và chuyện mà. Ta cũng bối rối. Có tới lấy hàng, có tới thương nghị mang cơ hội gia nhập liên minh, còn có hỏi không mang theo cơ hội gia nhập liên minh, người cũng làm sao trả lời chắc chắn, ta để cho các nàng hết thảy buổi. Chiều 2 giờ sau này tới, ta xử lý không? Giang Mẫn thô bạo trả lời, xử lý không được liền đẩy cho người khác. Cái này không mất là một loại thông minh cách làm. Vậy có hay không chàng trai tới cưa ngươi nha? Vạn Phong liền bội phục Loan Phượng loại này dám thả pháo tính cách. Giang Mẫn lập tức hai gò má đỏ ửng, đứng lên đánh đuổi Loan Phượng. Loại phản ứng này để cho Vạn Phong trong lòng lộp bộp một chút. Xem phản ứng này nhất định là có. Vạn Phong nhưng mà buông lời cho Hoa Hậu những cái kia nội tâm hỗn loạn chàng trai nghe. Người ta là thị trấn hộ khẩu, đừng con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Chẳng lẽ còn có gan lớn bằng trời cứ việc mấy chục năm sau thị trấn hộ khẩu không có chứng dùng. Thậm chí còn không bằng nông thôn hộ khẩu đáng tiền. Nhưng là bây giờ đây chính là một cái để ngang nông thôn thị trấn, bây giờ một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Vạn Phong cảm giác được mình phải nhắc nhở Giang Mẫn tình đậu đóa hoa kia không thể mù mờ. Muốn mở cũng phải nàng trở về thành trấn đi mở. Nàng nếu là ở chỗ này mở ra, đối với nàng phụ mẫu hắn giao phó không được. Đồng hồ treo trên tường đương đương vang lên hai tiếng. Tiếng vang sau này Vạn Phong liền thấy Loan Phượng ra cửa xuất hiện một đám người phụ nữ. Đây là ở giữa nặn được đủ chính xác. Giang Mẫn để cho các nàng hai điểm tới, các nàng liền đạp giờ tới. Vào nhà người phụ nữ tổng cộng có 6, đều không phải là đội hoa hậu. Những người này có phía sau núi có oa trước, còn có thôn tiểu thủ, thôn ngọa hổ, bên trong vẫn còn có một cái là thôn lưu. 3 phụ nữ một đài phát thanh. Trong phòng này bây giờ có 8 phụ nữ đủ để mở 3 máy đùa. Một đám nương tử quân không có Vạn Phong chen miệng địa phương. Hắn liền chạy tới trong phòng đi bức tranh quần áo dáng vẻ. Lần này hắn chủ yếu vẽ chính là jacket dáng vẻ. Trong trí nhớ có hắn vẽ không có hắn vậy vẽ. Dù sao trang phục đồ chơi này vậy không việc gì ổn định thức. Người mù bức tranh tức giận nói không chừng hoàn thành kinh điển đây. Đời trước hắn có một lần ở trong TV thấy một cái ngoại quốc nổi tiếng nhà thiết kế dùng một cái tương tự khăn lụa đồ ở người mẫu trên mình 3 quấn 2 quấn là được trang phục sau đó. Hắn đối với nghề nghiệp này sẽ không có cái gì tôn kính. Đây không phải là mù làm sao. Còn đúng được rất cao lớn lên dáng vẻ. Thuần bài hù dọa người. Vạn Phong mới vừa vẽ mấy cái kiểu dáng. Loan Phượng ngay tại ngoài phòng kêu hắn. Cái này 4 cái thẩm trong nhà có máy may. Nhưng là nhà các nàng bên trong cởi không ra, không thể đem máy móc mang đến. Muốn đem việc lấy lại nhà làm. Ngươi nói nên tính thế nào thủ công phí, như vậy chuyện ngươi vậy hỏi ta. Không phải định xong giá cả một bộ 3 mao sao, một chế biến quần 1 mao. Quần áo 2 mao, máy may không ở nơi này không có máy may mài tổn tiền. Loan Phượng gãi đầu, ta đều bị ồn ào. Hồ đồ, ai đúng rồi, ngày hôm nay trong huyện có người hay không tới lấy trang phục, Vạn Phong chợt nhớ lại chuyện này. Giang Mẫn lắc đầu, không có tới, có thể không xử lý xong, nhưng chính là không bán xong đến xế chiều hôm nay công xưởng tan việc một tua này phỏng đoán vậy. Không việc gì còn dư lại, Phượng Nhi, như vậy thì đem cắt tốt trang phục phát cho các nàng một ít. Bây giờ 8 giờ tối trước, làm xong mấy cái liền giao về mấy cái, ta sáng mai tốt mang đi. nếu không hạ tẩu nơi đó ngày mai có thể phải hết hàng. Những cái kia cắt tốt mặt liêu đều dùng vải, bó thành một nhỏ chói. Loan Phượng lập tức đem những thứ này nhỏ bó một bó phát tài đi xuống. Vậy hai cái mang máy may tới, một cái là phía sau núi, một cái là hoa hậu. Các nàng không đi mà là ngồi xuống bắt đầu làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuyencv.com/tsu/noi/soi/ton/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.